Đích nữ vô song, chương 295, góc truyện audio.com, editor, VV1505. Vào mùa đông, thời tiết càng rét lạnh, màu xám bạc phía chân trời âm u giống như trời vốn cao xa đột nhiên ép tới rất thấp, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bởi vì cỏ cây điêu linh nên hoa cỏ trang trí trước đình đều triệt, chỉ để lại cây cỏ bốn mùa, gió lạnh thổi qua lá cây rào rạc rung động, ngay cả giọt sương trên lá đều lộ ra cảm giác rét lạnh. Gió bắc vù vù thổi tới trên mặt rét lạnh sắc bén như dao nhỏ. Bởi vì Bùi Nguyên ca thể hàn sợ lạnh, Xuân Dương cung sớm đã sửa sang lại noãn các chuyển đi vào. Noãn các là phòng xây chuyên vì mùa đông sưởi ấm, vách tường dày gấp đôi so với vách tường tầm thường, ở giữa rỗng ruột giống sàn nhà đốt địa long, một khi nổi lên củi lửa, khí nóng hôi hổi men theo sàn đến vách tường, nhiệm ấm áp cả tòa noãn các. Cho thêm chút trầm hương vào củi lửa, khi đốt lên tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát theo nhiệt khí tràn đầy cả tòa noãn các, làm cho người ta cảm giác ấm áp thoải mái. Gương đồng trơn bóng hơi vàng chiếu rọi ra dung mạo người trước kính. Nồng đậm tóc đen búi thành lưu vân kế cài một cây châm vàng dòng hình hoa lựu nở rộ, đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, mi mày như vẽ, môi như điểm son, bởi vì trong noãn các độ ấm cao nên da thịt tuyết trắng ẩn ẩn hồng, giống như ánh bình minh trong ngày tuyết, tóc mai đen bóng, trang sức ánh vàng rực rỡ càng có vẻ xinh đẹp tuyệt luân. Nhìn mỹ nhân trước mắt, trong lòng Vũ Hoàng Mặc nhịn không được nhu tình, cắm một cây châm ngọc lên tóc nàng, nhìn lại dung nhan trong kính, vừa lòng gật đầu, nói: Nguyên ca cài bộ trang sức hoa lựu nở rộ này thật đẹp, có thể thấy lúc trước ta mua bộ trang sức này quá đúng. Bộ đồ trang sứ này là lần đó hắn đưa Bùi Nguyên ca ra cung đi dạo đã mua. Phải, vật cửu điện hạ mua làm sao sai được chứ. Bùi Nguyên ca liếc trắng mắt cũng là kiều mị như tơ. Không bận tâm thị nữ ở bên cạnh, Vũ Hoàng Mặc ôm bả vai nàng, cười nói: Được rồi, vốn không phải ta mua trang sức đúng, mà là dung mạo Nguyên ca quá đẹp, mặc kệ nàng đội trang sức gì cũng đẹp mắt. Đây vốn là công lao của nàng, không liên quan tới ta, như vậy có được không? Nương thân thể che tầm mắt các cung nữ bên cạnh, nhanh chóng hôn một chút lên vành tai Bùi Nguyên ca. Đừng náo loạn, bị đám người Tử Uyển nhìn thấy lại muốn trêu ghẹo ta. Hơi thở ấm áp cộng thêm nha hoàn ở bên cạnh, Bùi Nguyên ca chỉ cảm thấy vành tai tê dại, mặt đỏ như máu, nhịn không được hung hăng chừng hắn, hạ giọng quát. Vũ Hoàng Mặc lạnh nhạt tự nhiên nói: Sợ cái gì, nếu bọn họ dám cười nàng, đều đuổi ra ngoài hết. Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên ca cắn răng, đám người Tử Uyển hầu hạ nàng lâu như vậy, làm sao có thể đuổi ra ngoài. Người này mấy ngày nay không biết lại phát điên gì, không chỉ buổi tối quấn quýt lấy nàng không buông, ngay cả ban ngày cũng không cố kỵ đám người Tử Uyển ở bên cạnh, thường thường khiêu khích nàng. Nghĩ đến đám người Tử Uyển còn trong phòng, trên mặt Bùi Nguyên ca càng đỏ, không muốn bị các nàng nhìn ra manh mối, nói sang chuyện khác. Mấy ngày nay hình như chàng đột nhiên thanh nhàn thì phải, thường ở Xuân Dương Cung, không cần đến kinh cấm vệ sao. Ngu ngốc, hắn đều lung lay trước mắt nàng lâu như vậy, chẳng lẽ nàng còn không phát hiện chính mình sơ suất gì sao? Vũ Hoàng Mặc trừng mắt nhìn Bùi Nguyên ca, vẻ mặt dầu dĩ. Bởi vì ta thực nhàn. Bùi Nguyên ca không hiểu ra sao, ai lại chọc tổ tông. Nhưng thật ra, dạng này làm nàng nhớ tới thật lâu phía trước Hoàng. Góc truyện audio.com, Mặc tùy hứng phóng túng, âm tình bất định lại thích phát giận, nhưng mà chân chính vui vẻ lại thực thuần túy đơn thuần. Chỉ tiếc sau khi Vương Mỹ Nhân qua đời, tuy Hoàng Mặc không nói nhưng đáy lòng vẫn đè nặng thù hận, mặc dù lúc hân hoan nhất sâu trong đôi mắt cũng mang theo chút ủ rột, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại bốc đồng. Nếu từ trước nàng thực đau đầu Hoàng Mặc âm tình bất định, hiện tại Nguyên ca lại rất thích chàng như vậy. Mang theo chút tính trẻ con, mang theo chút tùy hứng, lại có vẻ chân thực. Thoạt nhìn, từ lúc Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp dần dần thất thế, Hoàng Mặc hình như đã từng chút không còn đắm chìm trong thù hận nữa, giống như nàng sau khi trùng sinh vậy. Trong lòng Bùi Nguyên ca mềm mại, dịu dàng nói: Hoàng Mặc rốt cuộc làm sao vậy? Bởi vì trong noãn các độ ấm rất cao, dựa theo Tử Uyển dặn dò lúc nào cửa sổ cũng mở một chút để thông khí, miễn cho phòng trong quá nóng, ngoài phòng rất lạnh, chênh lệch nóng lạnh dễ dàng bị phong hàn. Ngoài cửa sổ nhàn nhạt hương hoa mai thổi vào, kết hợp với trầm hương ấm áp bên trong có vẻ phá lệ siêu giật thoát tục, làm người thư giãn tâm thần. Nhìn đôi mắt Nguyên ca dịu dàng, Vũ Hoàng Mặc đột nhiên cảm thấy chính mình thực cố tình gây sự. Tình ý Nguyên ca dành cho hắn vẫn luôn rõ ràng không thể nghi ngờ. Hắn lại vì Trịnh Lễ Kiệt có ngọc sức và Hà Bao nàng tặng mà canh cánh trong lòng lâu như vậy, thật sự có chút chuyện bé xé to. Nhưng mà nghĩ đến Trịnh Lễ Kiệt ở kinh cấm vệ đắc ý rào rạt khoe khoang, nói là tỷ tỷ đại hạ đệ nhất thêu thêu Hà Bao cho hắn, Vũ Hoàng Mặc vẫn cảm thấy thực khó chịu, Hà Bao duy nhất hắn có chính là 3 năm trước Nguyên ca vô ý đánh rơi, bị hắn nhặt được. Quên đi, không có việc gì. Vũ Hoàng Mặc dầu dĩ nói. Chàng không có việc gì, ta có việc gần cửa ải cuối năm, Xuân Dương cung đúng là lúc bận nhất, vừa phải xử lý công vụ, vừa chuẩn bị lễ vật ngày Tết, ta hận không thể phân thân, vậy mà chàng còn muốn nháo ta. Bùi Nguyên Ca sẵn giọng, một nửa là vui đùa, một nửa cũng là thật. Mấy ngày nay không biết vì sao Hoàng Mặc đột nhiên luôn kề cận nàng đi đến đâu, hắn liền dính theo tới đó, nàng xử lý công vụ, hắn ngay tại bên cạnh nhìn, ngược lại làm cho nàng lúc nào cũng phân tâm, không thể chuyên tâm xử lý. Vũ Hoàng Mặc có chút chu miệng, nàng chê ta phiền, Tử Uyển đang ở bên cạnh vì Nguyên Ca chọn lựa xiêm y, do dự một lát hai gò má hiện lên một chút ửng đỏ, hồi lâu mới hạ quyết tâm, chợt lớn gan cười nói. Nếu cử điện hạ nhiều ngày nhàn hạ, hay là chỉ điểm thân thủ mấy ám vệ? Nếu là thân thủ các ám vệ tốt hơn, sau này bảo hộ cửu điện hạ và hoàng tử phi cũng càng đắc lực. Tử Uyển biết nàng vốn không nên can thiệp chuyện của cửu điện hạ, nhưng mà nàng chợt ra chủ ý như vậy làm cho Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc đều ngẩn ra. Nhìn dáng điệu Tử Uyển không yên bất an, trong đầu Vũ Hoàng Mặc linh quang chợt lóe, chậm chậm nói. Này cũng là chủ ý tốt. Vừa vặn nhiều ngày có rảnh, Hàn Băng Hàn Ngư cũng tạm thời không có việc làm, nhàn nhã rảnh rỗi theo chân bọn họ luyện tập cũng tốt, miễn cho ở trong này ngại mắt người khác. Nói xong vừa yêu vừa hận trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Ca. Quả nhiên vẻ mặt Tử Uyển trở nên lo âu, phun ra nuốt vào một lát, vẫn là nói. Nếu cửu điện hạ muốn tìm người luyện tập tự nhiên nên tìm người võ nghệ tốt nhất trong các ám vệ. Nghe nói Hàn Lân thị vệ nổi bật nhất trong các ám vệ, gần đây lại chuyên. Cốc truyện audio.com Cần luyện võ không ngừng, sao cửu điện hạ không giúp hắn đi? Quả nhiên có liên quan đến Hàn Lân, Vũ Hoàng Mặc đăm chiêu nhìn Tử Uyển, khóe miệng cong lên một chút ý cười. Bùi Nguyên Ca cũng thật có hứng thú nhìn nàng, chỉ nhìn thấy trên mặt Tử Uyển trắng nõn hiện ra đỏ ửng, càng ngày càng hồng, thế này mới chậm chậm nói. Ta nói a Tử Uyển, Hàn Lân thị vệ nổi bật nhất trong các ám vệ, gần đây lại chuyên cần luyện võ không ngừng. Làm sao mà tỷ biết được, quay đầu lại hỏi Vũ Hoàng Mặc. Ta nhớ rõ, Hàn Lân thị vệ từ lúc vết thương tốt lên luôn ở ngoài cung, không hề hồi cung có đúng không? Ừ, sau khi lành thương tạm thời dàn xếp ở nhà riêng của ta ngoài thành, vẫn luôn không về cung. Vũ Hoàng Mặc rất phối hợp nói, Thanh Đại bên cạnh nhất thời tỉnh ngộ cười tùm tỉm nói. Tử Uyển tỷ là đại cung nữ Xuân Dương cung, Hàn Lân thị vệ lại không về cung, sao tỷ biết chuyện của hắn rõ ràng như vậy? Nói xong, bỗng nhiên kéo dài thanh âm, bỡn cợt nói. Muội biết rồi, Tử Uyển tỷ gần đây thường thường có việc ra cung, muội tưởng hoàng tử phi có việc phân phó, thì ra là Hàn Lân thị vệ có việc. Mộc Tê và Sở Quỳ cũng không biết có bát quái, nghe vậy đều dựa lại đây, ánh mắt điều tra. Tử Uyển và Hàn Lân thị vệ, bị mọi người nhìn như vậy, Tử Uyển mặt đỏ gần như thấy máu, dậm chân nói. Các ngươi mấy tiểu nha đầu bỡn cợt quỳ, nói hưu nói vượn cái gì? Tỷ nào có thường thường ra cung, tỷ chỉ là... Nói xong, chuyển hướng cầu cứu Bùi Nguyên Ca nói, Hoàng tử Phi, ngài làm chủ cho nô tỳ, chính là lần trước ngài phân phó nô tỳ chăm sóc Hàn Lân thị vệ bị thương, nô tỳ chỉ là quan tâm hắn thương thế khôi phục như thế nào, có tái phát hay không. Nô tỳ chỉ là không muốn cô phụ Hoàng tử Phi phó thác. Nô tỳ, càng nói càng cảm thấy nói không rõ ràng, nhất thời khẩn trương. Mọi người nhìn quen bộ dáng Tử Uyển trầm ổn có độ, làm sao gặp qua nàng bối rối luống cuống như vậy. Đều cảm thấy thú vị, thì ra là Tử Uyển đi thăm hỏi Hàn Lân. Vũ Hoàng Mặc cũng cười mị mị nói, trước đó vài ngày, bản điện hạ nghe Hàn Thuyền nói, Hàn Lân vừa có thể xuống giường đã bắt đầu khổ luyện võ nghệ, ai khuyên cũng không nghe, ngay cả bản điện hạ phân phó thái y nhìn hắn, hắn cũng không cho xem, chỉ nói không có việc gì không có việc gì. Ai biết hai ngày trước bản điện hạ hỏi lại, Hàn Thuyền nói Hàn Lân đã tốt rất nhiều, ít nhất nghỉ ngơi luyện tập có độ, còn tưởng rằng hắn nghĩ thoáng, thì ra là Tử Uyển khuyên giải. Cửu điện hạ, sao ngài lại hùa với bọn họ trêu ghẹo nô tỳ? Tử Uyển gấp đến độ dậm chân, Vũ Hoàng Mặc cố nén cười nói, được rồi, bản điện hạ không trêu ghẹo ngươi, bản điện hạ còn hạ một mệnh lệnh cho ngươi. Hàn Lân thị vệ là ám vệ bản điện hạ xem trọng, thân thể trạng huống cực kỳ quan trọng, bản điện hạ mệnh lệnh ngươi chăm sóc hắn tỉ mỉ, không được có sơ suất gì. Cửu điện hạ, dưới tình thế cấp bách ngay cả chủ tớ có khác Tử Uyển cũng quên, dậm chân chạy ra ngoài. Thanh Đại muốn đuổi theo hỏi manh mối, Sở Quỳ lại biết nàng miệng lưỡi lợi hại, e sợ Tử Uyển sượng mặt giữ nàng lại chính mình đuổi theo. Ta vẫn luôn lo lắng chuyện chung thân của Tử Uyển, từ lúc ở Bùi phủ ta đã 3 lần 7 lượt muốn làm chủ, nhưng Tử Uyển không yên tâm ta trước sau không chịu kết hôn. Bùi Nguyên Ca thở dài, Tử Uyển tình thâm ý trọng với nàng, làm sao nàng lại có thể chậm trễ. Cốc truyện audio.com